Phân ngoại yêu nhiêu, chương 136, mạnh như rồng. Gocchuyenaudio.com. Trương Tử Hề đi theo ba người Tàng Huyền Thanh ra cửa bệnh viện. Liền trực tiếp mở miệng nói. Tàng lão đại, phiền toái ngươi giúp ta xử lý một việc đi. Tên hại Tô Lâm bị thương. Ta không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Tàng Huyền Thanh dừng bước lại. Nhìn về phía Trương Tử Hề. Mỉm cười hỏi, a, nói cụ thể xem, rốt cuộc là hạng người gì? Trương Tử Hề cau mày. Cơ hồ đối với chuyện tình muốn nói có chút chán ghét. Nói toàn bộ, nguyên lai người hại Tô Lâm, là sủng vật cũ của Tô Lâm. Bị Tô Lâm quăng, không cam lòng, cho nên đêm nay mới phát sinh chuyện như vậy. Đây là một nam nhân hết ăn lại nằm còn thích bám váy phụ nữ. Đối với loại nam nhân như vậy, Tàng Huyền Thanh ghê tởm chán ghét, không cự tuyệt, hỏi Trương Tử Hề, giúp ngươi tự nhiên không thành vấn đề. Chính là ngươi muốn ta xử lý hắn như thế nào? Trương Tử Hề không có kinh nghiệm, cô là thương nhân, đối với thủ đoạn của hắc đạo cũng không tinh thông. Cô nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu là các ngươi thì xử lý như thế nào? Mộ Dung Phỉ nghe được, có chút không kiên nhẫn, người như vậy mà còn cần thảo luận sao? Trong lòng một cỗ thô bạo dâng lên, đột nhiên rất tỉnh táo mở miệng nói, chỉ có người chết mới bảo thủ bí mật tốt nhất. Mộ Dung Phỉ đầy kinh nghiệm tuyên bố, nàng không quá tin tưởng khí khái của người khác, nhiều khi cái gọi là khí khái, chỉ là độ mạnh yếu khi đối mặt với hấp dẫn hoặc uy hiếp thôi. Nàng nói lời này cực kỳ nhẹ, thoáng như hỏi giá một cân cải trắng bao nhiêu tiền, tự nhiên thoải mái, hoàn toàn xem mạng người như cỏ rác, ngôn ngữ như vậy hù chết Trương Tử Hề. Cô kinh hãi nhìn Mộ Dung Phỉ. Ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu, tựa hồ không tin lời nói lãnh huyết đó là do Mộ Dung Phỉ nói ra. Tàng Huyền Thanh bị Mộ Dung Phỉ chọc cười, trong lòng thầm khen Mộ Dung Phỉ quả nhiên vẫn là bạn lữ thích hợp với mình nhất. Nhưng lời này không thể nói lung tung cũng không thể dọa đồng bọn sợ hãi. Khanh khách cười không ngừng, đầu vai rung động, nói với Trương Tử Hề, Mộ Dung nhà ta chỉ nói đạo lý thôi. Kỳ thật bình thường chúng ta không làm như vậy. Tàng Huyền Thanh lập lờ nước đôi. Nhưng Trương Tử Hề không hiểu. Chị ta đồng ý Mộ Dung Phỉ. Hay là không đồng ý đây? Trương Tử Hề nhìn hai người. Có chút chần chờ cùng khó hiểu. Tàng Huyền Thanh thấy Trương Tử Hề do dự. Mỉm cười nói. Ngươi vẫn là mau nói cho chúng ta biết ngươi tưởng xử lý thế nào đi. Đường chúng ta đi không giống ngươi đâu. Cho nên phương pháp chúng ta dùng cũng không nhất định thích hợp ngươi. Trương Tử Hề nhíu mày trầm ngâm một hồi. Có chút cẩn thận, chần chờ một hồi lâu mới lên tiếng. Phải ưu tiên giữ bí mật, làm cho nam nhân kia đừng xuất hiện ở Hắc Thị nữa. Tàng Huyền Thanh nhíu mày hỏi. Chỉ đơn giản như vậy, cô cảm thấy Trương Tử Hề mềm lòng. Nam nhân ghê tởm, có thể nào khinh địch buông tha. Trương Tử Hề bị Tàng Huyền Thanh hỏi cũng hiểu được là hơi tiện nghi cho hắn. Hắn hại Tô Lâm bị thương, còn hại cô thiếu Tàng Huyền Thanh một phần nhân tình. Hơn nữa, nam nhân này vẫn là loại Trương Tử Hề cực độ chán ghét. Trương Tử Hề suy tư một hồi, bổ sung nói, vậy phiền toái Tàng lão đại giúp ta giáo huấn người kia một chút đi. Tốt nhất là làm cho hắn không dám nhắc tới chuyện này nữa. Về phần giáo huấn thế nào ta mặc kệ, bất quá không giết người là được. Tàng Huyền Thanh nhìn Trương Tử Hề, nâng lên cánh tay cầm ngọc chất Phật Châu, khẽ cười nói, ngươi xem chúng ta rất tà ác, kỳ thật mạng người, nếu có thể không giết liền không giết, đây là nghiệp chướng không phải sao, Phật Tổ sẽ không dễ dàng tha thứ. Mộ Dung Phỉ nghe Tàng Huyền Thanh nói, mày rất nhỏ nhăn một chút. Không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Tàng Huyền Thanh, có chút nghi hoặc. Tàng Huyền Thanh nói xong, híp mắt, một đạo hàn quang chợt lóe, quay đầu nói với Trần Dương. Trần Dương, chuyện này ngươi đi làm đi, nhất định phải khiến Trương Tiểu Thư vừa lòng. Ở góc độ Trương Tử Hề không nhìn thấy, Tàng Huyền Thanh vẽ ra động tác, cát, ý tứ rất rõ ràng, là nhượng Trần Dương làm theo ý của Mộ Dung Phỉ. Trần Dương một chút vô nghĩa đều không có, mỉm cười đối Tàng Huyền Thanh và Trương Tử Hề gật đầu. sau đó xoay người bước đi, bộ pháp nhanh hơn tỏ vẻ hắn rất để bụng chuyện này. Tàng Huyền Thanh dẫn Trương Tử Hề tới phòng khách, ba người ngồi xuống, Tàng Huyền Thanh sau đó vỗ nhẹ hai tay, ngay sau đó liền có nữ dòng cầm trà cụ đi ra. Cung kính phóng hảo lên bàn, nữ dòng bãi phóng trà cụ xong, không tiếng động cúi đầu lui ra, toàn bộ quá trình đều biểu hiện cuộc sống xa xỉ của Tàng gia. Đối với điểm ấy, Trương Tử Hề thấy nhưng không thể trách, xã hội ngày nay, có tiền thì đãi ngộ gì cũng có thể hưởng thụ. Tàng Huyền Thanh đối Trương Tử Hề cười cười, nói, ta thích pha trà, người có tư cách làm cho ta tự mình pha trà cũng rất ít. Vừa lúc hôm nay ngươi ở, liền tử xem tay nghề của ta đi, lời này tự đại kiêu ngạo, nhưng từ miệng Tàng Huyền Thanh nói ra, lại trở thành lẽ đương nhiên, khẩu khí của cô không có kiêu ngạo, ngược lại là thêm vài phần tự nhiên, nghe vào tai người khác lại thành tự tin. Trương Tử Hề cũng không có nhiều phản cảm, cô nghĩ Tàng Huyền Thanh có thân phận như vậy, đúng là không có mấy ai có tư cách làm cho Tàng Huyền Thanh tự mình pha trà cả. Hơn nữa cho dù là có tư cách cũng phải xem Tàng Huyền Thanh bản nhân có nguyện ý hay không. Chị ta đích xác có trọng lượng như vậy. Trương Tử Hề mỉm cười gật đầu. Cô một bên suy tư những lời muốn nói, một bên quan sát thủ thế Tàng Huyền Thanh pha trà. Kỳ thật thì Trương Tử Hề cũng là người đam mê trà đạo. Đồng dạng là người có tư cách làm cho cô tự mình pha trà cũng không nhiều. Không thể phủ nhận. Cô và Tàng Huyền Thanh giống nhau, đều là thành phần đỉnh của đỉnh ở Hát Thị. Trong quá trình Tàng Huyền Thanh pha trà, Trương Tử Hề đã nghĩ ra lý do thoái thác. Tàng Huyền Thanh lớn hơn Trương Tử Hề vài tuổi, bối phận cũng lớn hơn, cho nên cô không dùng hai tay, chỉ dùng một tay nhẹ nhàng đẩy ly trà đến trước mặt Trương Tử Hề. Làm động tác, thình, nói, đến, nếm thử tay nghề của ta. Trương Tử Hề thầm khen tay nghề của Tàng Huyền Thanh, toàn bộ quá trình tẫn hiền tao nhã cùng lạnh nhạt, hoàn toàn có thể coi như trà sư. Vì thế Trương Tử Hề cũng bắt đầu tò mò, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mình có khiết phích. Tàng Huyền Thanh đối với cô mà nói, xem như người xa lạ, nhưng cô lại đối chị ta không có cảm giác bài xích. Rốt cuộc là vì cái gì? Trương Tử Hề cũng không có chú ý tới điểm ấy. Trương Tử Hề khinh duyệt một ngụm, thiệt tình khen, trà ngon, tay nghề cũng rất tốt, xác thực không tồi, đây là đánh giá đúng trọng tâm. Trương Tử Hề không nịnh bợ, cô không cần thiết phải làm vậy. Tàng Huyền Thanh tự tin cười cười đáp lại, việc không biết khiêm tốn là gì. Trương Tử Hề buông ly trà xuống, nói, Tàng lão đại, chuyện này cảm ơn ngươi giúp ta, ta khiếm ngươi một phần nhân tình. Tàng Huyền Thanh cười, chỉ tùy ý nhẹ nhàng phất phất tay nói, không cần để ý cũng không phải việc khó gì, coi như quà gặp mặt ta tặng cho ngươi. Rất nhiều chuyện nói hơn sẽ không còn ý tứ. Trương Tử Hề nhớ kỹ chuyện này, cô không có thói quen khiếm người khác, nhưng vẫn thiếu Tàng Huyền Thanh một phần nhân tình. Cô cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, Tàng lão đại, ta nghĩ chúng ta cần bàn bạc kế hoạch cụ thể. Ít nhất, ta phải biết lợi thế trong tay ngươi, ta mới có thể khai triển kế hoạch đến mức tốt nhất. Tàng Huyền Thanh nghe Trương Tử Hề nói, híp mắt, thật sâu nhìn cô một cái, nên cẩn thận thương thảo kế hoạch, như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau mới lên tiếng, kỳ thật chúng ta không cần khách khí như thế, dựa theo, ngươi bảo ta một tiếng Thanh tỷ là được, về sau ta trực tiếp gọi ngươi là Tử Hề đi. Trương Tử Hề không nghĩ tới Tàng Huyền Thanh một phen làm như tự hỏi qua đi cũng không có trả lời vấn đề của mình. Lại nói ra những lời này, Tàng Huyền Thanh tạm dừng một hồi, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Tàng Huyền Thanh dựa theo tuổi tác, hơn nữa đối với Tàng Huyền Thanh, Trương Tử Hề cũng không biết vì sao, luôn luôn có cảm giác quen thuộc, không chỉ không bài xích, ngược lại là trời sinh thân thiết, vì thế cô mỉm cười. Kêu một tiếng, Thanh tỷ, Tàng Huyền Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt thâm trầm một chút, nói, đối với Lưu Thị, nhược điểm trong tay ta không ít, nhưng vài thứ kia cũng không thể lấy ra xài bậy, dù sao giết địch 1000 tự tổn hại 800, ta sẽ không làm, lời này nửa thật nửa giả làm cho người ta nghe không ra hư thật. Trương Tử Hề lại gật đầu, chuyện Lưu Thị giúp Thanh Liên hội rửa tiền cô có nghe nói. Tàng Huyền Thanh nói, cô hiểu, nếu Lưu Thị thật sự đã giúp đỡ Thanh Liên hội rửa tiền. Nhược điểm Tàng Huyền Thanh nắm giữ trong tay xác thực sẽ có khả năng khiến chị ta cũng rơi xuống vực sâu. Đổi lại là cô cũng sẽ không làm như vậy. Trương Tử Hề nghĩ, có lẽ thứ mình nhận được từ Tàng Huyền Thanh, thật sự chỉ có tài chính thôi. Tàng Huyền Thanh dừng lại một chút, tiếp tục nói, nhưng mà, trong tay ta còn vài thứ khác, tuyệt đối cam đoan có thể bỏ tù Lưu Tổ Thông, thậm chí phán định tử hình. Hắn vẫn không biết ta có mấy thứ đó, tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Tàng Huyền Thanh nói đến đó, liếc Mộ Dung Phỉ một cái, thật quan tâm Mộ Dung Phỉ sẽ có phản ứng gì. Mộ Dung Phỉ vẫn lãnh khốc, tựa hồ cũng không có phản ứng. Văn kiện có thể đưa Lưu Tổ Thông vào chỗ chết, đó là cái gì, không nói rõ, cho dù có hảo cảm với Trương Tử Hề, cô vẫn chừa cho mình một đường lui. Nha, Trương Tử Hề nghe Tàng Huyền Thanh nói xong, suy nghĩ một hồi, có chút khó hiểu hỏi, nếu trong tay Thanh tỷ quả thật có vật như vậy, vì cái gì còn cần ta hỗ trợ? Tàng Huyền Thanh mỉm cười, gợn sóng không sợ hãi, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ lý do thoái thác, có một số việc vẫn chưa phải lúc thẳng thắn thành khẩn. Một lát sau mới đáp, Lưu Thị có thể xem như một phần tâm huyết của cha ta. Cho nên ta không muốn nó cứ như vậy không có giá trị bị chính phủ đoạt lại. Tối thiểu ta có thể tặng Lưu Thị cho người mà ta nguyện ý. Tối thiểu ta có thể dùng Lưu Thị để đổi lấy một thứ khác. Phụ thân của Tàng Huyền Thanh là Tàng Thiên Hải. Trương Tử Hề biết, đó là một nam nhân vang danh ở Hát Thị. Tàng Huyền Thanh nói minh xác, Trương Tử Hề là người cô nguyện ý tặng cho. Nói như vậy, Trương Tử Hề tựa hồ cũng không có lý do phản bác. Theo như lời của Tàng Huyền Thanh, nếu hai người hợp tác thành công, Lưu Thị thật sự có thể xem như quà Tàng Huyền Thanh đưa cho cô. Bởi vì toàn bộ tài chính đều do Tàng Huyền Thanh cung cấp. Công ty Viện An cũng không phải sản nghiệp chủ lưu của Trương Thị. Lợi tức cho vay tính cái gì? Trương Tử Hề không rõ. Nếu như Tàng Huyền Thanh có thể cung cấp hiệp trợ tài chính, cộng thêm những thứ trên tay chị ta, thì không nhất định là mình. Hát Thị có rất nhiều người có thể giúp đỡ Tàng Huyền Thanh. Trương Tử Hề cực nhỏ chịu ân huệ của người khác. Hỏi, vì sao lại lựa chọn ta? Vì sao lại tín nhiệm ta? Chấm, Tàng Huyền Thanh cười đến có chút bí hiểm, nói, trên thế giới cũng không phải mỗi một chuyện đều có giải thích minh xác. Như ta đã nói, ta đối với ngươi nhất kiến như cố, dù sao ngươi chỉ cần tin tưởng, ta đối với ngươi cũng không ác ý là được. Trương Tử Hề nhíu mày, sâu kín nhìn Tàng Huyền Thanh, Tàng Huyền Thanh liền bình tĩnh cùng cô đối diện, không hề chột dạ, Tàng Huyền Thanh tâm cơ quá sâu. Trương Tử Hề nhìn không thấu, cô cũng không thể lui về phía sau. Số tiền Tàng Huyền Thanh ủy thác đối với cô mà nói là dệt hoa trên gấm. Hơn nữa là không thể thiếu. Trương Tử Hề y theo cảm giác trong lòng, gật đầu ứng thừa, không hề hỏi nhiều. Kỳ thật Trương Tử Hề hiểu được hình thức cô và Tàng Huyền Thanh hợp tác. Bị động chính là Tàng Huyền Thanh, không phải cô. Kế tiếp Tàng Huyền Thanh và Trương Tử Hề bàn luận nên triển khai kế hoạch như thế nào. Cả quá trình Tàng Huyền Thanh vẫn không phản đối, tựa hồ là hoàn toàn tín nhiệm Trương Tử Hề. Cuối cùng, Trương Tử Hề vội vã muốn nhìn Tô Lâm, cáo biệt Tàng Huyền Thanh. Thanh tỷ, đến lúc đó ngươi chờ ta thông chi rồi hãy hành động. Tàng Huyền Thanh mỉm cười gật đầu, nói, hảo, nói xong, Trương Tử Hề cáo từ rời đi. Tàng Huyền Thanh nhìn bóng lưng Trương Tử Hề, nghĩ về những lời Trương Tử Hề vừa nói. Kế hoạch của Trương Tử Hề không phức tạp, khó là khó về thao tác, lấy ích lợi buôn bán, dẫn Lưu Tổ Thông mắc câu, thúc đẩy Trương Thị và Lưu Thị hợp tác, sau đó lại viện lý do Lưu Tổ Thông mất hết danh dự ảnh hưởng thanh danh Trương Thị, ảnh hưởng giá chứng khoán Trương Thị, tiếp tục thừa cơ âm thầm thu mua cổ phần Trương Thị. Đây vẫn chỉ là kế hoạch bên ngoài, Theo như lời Trương Tử Hề, bên trong còn có chút kế hoạch phụ trợ. Tàng Huyền Thanh thầm than Trương Tử Hề rất quyết đoán cùng dã tâm. Muốn một mình nuốt cả Trương Thị, quả cảm cùng ngoan tuyệt làm Tàng Huyền Thanh ưa thích. Cô híp híp mắt, không biết là nói với Mộ Dung Phỉ, hay là lẩm bẩm, hảo kế hoạch, hảo dã tâm, hảo quyết đoán, cô gái này, mạnh như rồng, là biểu tỉ muội nên sở thích cũng khá giống nhỉ. Người thì khoái mỏ, người thì khoái mông. Cách chương.